Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đột kích quyết định. Ánh nắng sáng sớm rơi ra đại địa, bốn phía nhiệt độ dần dần lên cao. Sáng sớm vừa tới đến phòng chỉ huy, Chutetsu Senmei liền nghe đến một cái tin xấu. Vân Ẩn thôn đã ở tiền tuyến tập hợp ninja đại quân, chuẩn bị hướng về Konoha phát động tiến công. Từ Narashikaku trên tay tiếp nhận tình báo mới nhất, Chutetsu Senmei cẩn thận nhìn mấy lần, xác thực đã định chưa cái gì cạm bẫy. Sau đó trong lòng rất là không nói gì, loại này ở bề ngoài quyết chiến chiến pháp, ở đâu là cái gì ninja chiến pháp. Có điều Chutetsu Senmei nhưng không có đem loại ý nghĩ này nói ra, chỉ là đem tình báo đưa trả lại cho Narashikaku. Có Jinchuriki tin tức sao? Chutetsu Senmei hỏi. Tạm thời vẫn không có. Narashikaku lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ than thở. Lần này có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, trận chiến này ngươi có ý kiến gì sao? Có Shikaku lão sư tọa trấn chỉ huy, ta có thể có ý kiến gì không? Chutetsu Senmei cười nói. Hyuga Hizashi cân nhắc một chút, nói rằng, Vân Ẩn thôn nên đã không muốn lại mang xuống. Bọn họ các hạng vật tư tuyệt đối không bằng Hỏa Quốc phong phú. Hơn nữa đệ tứ lôi ảnh tính khí táo bạo cũng là mọi người đều biết. Lần này chiến đấu liền hẳn là chúng ta cùng Vân Ẩn thôn cuối cùng quyết đấu, không nhất định. Narashikaku phủ quyết nói, so với Vân Ẩn thôn, chúng ta Konoha tình huống cũng không khá hơn chút nào trận chiến ngày hôm nay, trừ phi chúng ta có thể hoàn toàn áp chế Vân Ẩn thôn, bằng không một khi chiến sự rơi vào sốt ruột, song phương liền sẽ tiếp tục kéo dài chiến, mà Vân Ẩn thôn thì lại sẽ nhờ vào đó vì là tư bản yêu cầu cùng Konoha đàm phán. Đàm phán, nếu như bọn họ muốn nói phán, tại sao muốn kéo dài tới hiện tại? Này trận đấu cứu càng còn có ý nghĩa gì? Hyuga Hizashi không hiểu nói. Narashikaku giải thích, nếu như bây giờ nói phán, như vậy Vân Ẩn thôn địa vị chính là quốc gia thua trận. Bọn họ bốc lên chiến tranh, nhưng tổn thất 3.000 tên ninja, trái lại không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ đồng ý sao? Phản chi, nếu như Vân Ẩn thôn đem Konoha kéo vào chiến tranh vũng bùn, song phương dây dưa bất phân thắng bại, như vậy Vân Ẩn thôn là có thể dùng hòa bình làm thẻ đánh bạc đến áp chế Konoha, nhân cơ hội yêu cầu chỗ tốt. Đáng ghét, nguyên lai bọn họ đánh ý đồ này. Hyuga Hizashi cả giận nói. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, vì lẽ đó ta nói, cuộc chiến tranh này nhất định phải đầu tiên có người cúi đầu, bằng không thì sẽ không kết thúc. Vân Ẩn thôn không thể nuốt vào lớn như vậy quả đắng, bọn họ nhất định sẽ đem Konoha kéo vào chiến tranh vũng bùn. Mà muốn có được hòa bình, Konoha đến thời điểm nhất định sẽ đối với Vân Ẩn thôn thỏa hiệp, đồng ý Vân Ẩn thôn các hạng yêu cầu. Nói không sai, này nguyên bản cũng là đệ tam đại nhân ý tứ. Narashikaku nhìn Chutetsu Senmei một chút, mở miệng nói rằng, nếu như chỉ là trả giá một điểm vật tư liền có thể được hòa bình, đó là không thể tốt hơn. Chutetsu Senmei nghe vậy trào phúng lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, nếu như nói chúng ta không có tiêu diệt Vân Ẩn thôn bộ đội tiền tuyến, hoặc hứa Vân Ẩn thôn còn có thể tiếp thu đệ tam đại nhân đề nghị, ở Konoha đánh đổi khá nhiều điều kiện tiên quyết, tiếp thu Konoha hòa đàm, nhưng hiện tại chúng ta vừa tiêu diệt bọn họ 3.000 ninja. Nếu như vào lúc này tiến hành hòa đàm, liền đại biểu Vân Ẩn thôn hướng về chúng ta Konoha chịu thua. Đây là căn bản không thể. Ai? Narashikaku bĩu môi. Chutetsu Senmei khó chịu nói, vì lẽ đó ta nói, chúng ta liền nên ở đệ tứ lôi ảnh vừa xuất lĩnh Vân Nhẫn đến tiền tuyến thời điểm, liền đối với bọn họ phát động đánh lén, nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Hừ, hiện tại được rồi, Vân Ẩn đã thăm dò rõ ràng thực lực của chúng ta, lại nghĩ thắng lợi liền không dễ như vậy. Được rồi, hai người các ngươi không muốn ầm ĩ. Hyuga Hizashi nói rằng, Vân Ẩn thôn lập tức liền muốn đánh tới, Chúng ta cần phải thương lượng một cái đối sách. Ta cảm thấy chúng ta nên binh chia làm hai đường. Một đường là nhẫn thuật hình quân lính. Một đường là cận chiến hình quân lính. Ta cùng Inoichi phối hợp. Có thể mang chiến thuật truyền tới mỗi một cái ninja đại não. Như vậy phân tổ, có thể tốt nhất phát huy ra chúng ta ưu thế. Narashikaku nói rằng, ta không thành vấn đề. Yamanaka Inoichi nói rằng, vậy thì tốt. Chutetsu Senmei gật gù, sau đó khóe miệng lộ ra một tia quỷ tiếu. Mở miệng nói, chúng ta tại sao đều là phải đợi kẻ địch công lại đây? Mà không phải chủ động công kích kẻ địch đây. Đệ tứ lôi ảnh tự mình ra trận. Phỏng chừng cùng hắn phối hợp hiểu ngầm bát vĩ Jinchuriki cũng nhất định sẽ ra hiện tại trên chiến. Trường vậy thì biểu thị, Vân Ẩn Thôn hiện tại phòng bị sức mạnh thập phần trống vắng. Ta kiến nghị do ta xuất lĩnh một nhánh tinh anh tiểu đội. Thừa dịp Vân Ẩn Thôn bên trong sức mạnh phòng ngự không đủ thời điểm. Vòng qua bộ đội tiền tuyến, trực tiếp tấn công vào Vân Ẩn Thôn. Cái gì? Người điên rồi. Chutetsu Senmei lại như một viên đá tảng quăng vào bình tĩnh mặt hồ. Toàn bộ phòng chỉ huy trong nháy mắt nổ tung, ý kiến này quá điên cuồng. Nhẫn giới đại chiến từ bắt đầu đến hiện tại, từ một trận chiến đến đại chiến lần thứ ba, còn xưa nay chưa từng xuất hiện trực tiếp phá hoại đối phương làng tình huống ngoại trừ Chutetsu Senmei. Đầu tiên là ở vụ ẩn thôn bên trong phóng thích tam vĩ. Hiện tại lại muốn trực tiếp tấn công Vân Ẩn Thôn. Nếu như thật làm cho Chutetsu Senmei làm như vậy, nói không chắc Vân Ẩn Thôn sẽ bị phá hỏng thành hình dáng gì. Không được. Narashikaku đầu tiên cự tuyệt nói, nếu như ngươi đi rồi, ai có thể ngăn cản đệ tứ lôi ảnh cùng bát vĩ Jinchuriki? Hơn nữa một khi chúng ta ra tay phá hoại Vân Ẩn Thôn, chúng ta cùng Vân Ẩn Thôn liền thật không có hòa bình, đây là chiến tranh. Người quá ngây thơ, Shikaku lão sư, Chutetsu Senmei khinh thường nói. Không đem bọn họ đánh thương, người cho rằng bọn họ sẽ đồng ý đàm phán sao? Nếu như mỗi một lần, hòa bình, đều muốn dùng vật tư đi đổi lấy. Vậy chúng ta những ninja này ở tiền tuyến liều mạng đến tột cùng là vì cái gì? Senmei. Người biết một khi chúng ta cùng Vân Ẩn Thôn trở mặt ý vị như thế nào à? Narashikaku trầm giọng hỏi, ha ha. Vân Nhẫn Môn cũng đã đánh tới. Người còn muốn bận tâm những này bọn họ chủ động bốc lên chiến tranh thời điểm. Có nghĩ tới trở mặt sao? Ta thật không biết ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì. Đệ nhất Hokage phân phong vĩ thú. Kết quả đây, bọn họ lợi dụng vĩ thú chế tạo Jinchuriki. Phản quá mức đến công đánh chúng ta. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền tiêu diệt cái khác nhẫn thôn. Nhẫn giới chỉ có một cái Konoha. Còn từ đâu tới chó má chiến tranh. Chutetsu Senmei cả giận nói, Hokage nhất mạch xử sự phong cách thực sự là quá ngây thơ. Thiên thật sự có chút nhu nhược, bọn họ đem người tâm xem quá thiện lương. Tổng nghĩ ngươi được, ta được. Chào mọi người, ta không chọc giận ngươi. Người cũng chớ chọc ta. Mọi người cùng nhau cộng đồng hòa bình phát triển, loại ý nghĩ này cũng không phải là sai ngộ. Thế nhưng tất cả những thứ này tiền đề chính là phải có đủ thực lực. Hòa quốc chính là một tảng mỡ dày. Nếu như Konoha không thể biểu hiện hung hăng, như vậy ai cũng có thể tới cắn tới hai cái nguyên tắc bên trong. Trung nhẫn cuộc thi thời kỳ, Orochimaru cấu kết xa ẩn thôn xâm lấn Konoha. Thậm chí còn dự định lại Konoha trong thôn phóng thích nhất vĩ. Kết quả sau đó hai cái làng trái lại tốt cùng cái gì như đến đương nhiên. Ở quốc cùng quốc trong lúc đó những này đều không gì đáng trách. Vốn là lợi ích liên minh, nhưng xa ẩn thôn xé bỏ hòa bình thỏa thuận. Xâm lấn Konoha giết nhiều như vậy ninja. Ít nhất cũng phải trả giá một chút gì đi. Thế nhưng Hokage nhất mạch vì hòa bình, dĩ nhiên trực tiếp liền tha thứ xa ẩn thôn. Hơn nữa lần này cũng là Vân Ẩn Thôn chủ động bốc lên chiến tranh. Đệ tam Hokage nhưng dù sao là nghĩ trước tiên tận lực không nên trêu chọc đối phương. Phải đợi đối phương xuất thủ trước. Chúng ta lại bị động phản kích, điểm này là Chutetsu Senmei đáng ghét nhất một điểm. Ta đã quyết định. Chutetsu Senmei trầm giọng nói. Chưa xong còn tiếp.